Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, chương 141, thân thuộc. Đại huynh bọn hắn đã đi mấy tháng, ngày nào có thể về? Lâm Vân cảng bên trong, Diệp Chi Ngư đứng tại bến tàu, ngóng nhìn phồn hoa bến cảng, còn có không ngừng ra vào đội thuyền, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thời đại này ra biển cũng không phải cái gì an toàn sự tình. Mặc dù có lão luyện nhất thủy thủ người chèo thuyền, cũng không dám vỗ bộ ngực nói có thể có 100% tự tin bình yên trở về. Từ khi Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư ra biển về sau, Diệp Chi Ngư liền ngày ngày đến tận đây, ngóng nhìn ven biển, làm Đoàn Ngọc bọn hắn cầu khẩn, dựa theo xuất phát trước an bài. Đầu xuân về sau, Quách Bách Nhẫn, Diệp Chi Ngư, tại Tĩnh Bạch đám người liền dẫn gia quyến đi vào Lâm Vân Cảng. Tại Bạch Vân Thương Hội an bài xuống định cư, chờ đợi lấy gia đình tin tức. Đại ca, nếu là người biết ta đã nhanh đột phá ngũ khí triều nguyên, nhất định thật cao hứng a. Dựa theo Tĩnh Bạch tỷ tỷ lời giải thích, tu luyện tới ngũ khí triều nguyên chi cảnh, đạo sĩ pháp thuật liền rất hữu dụng. Đáng tiếc, vẫn là so ra kém Quách quản sự. Hắn đã đột phá tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, vừa có ngũ hành đan trợ giúp, dũng mãnh tinh tiến, nhường Tiêu Tĩnh Phong đều dọa. Diệp Chi Ngư nhìn biển cả, dường như nghĩ đến Tiêu Tĩnh Phong trợn mắt hốc mồm bộ dáng, trên mặt không khỏi nổi lên mỉm cười. Chợt, nàng tầm mắt ngưng tụ, thấy mấy chiếc thuyền biển tiến vào bến cảng, có lẽ là đại ca bọn hắn đâu. Mặc dù biết rõ Đoàn Ngọc đi theo thương đội có 10 chiếc cánh lớn, nhưng Diệp Chi Ngư vẫn là không nhịn được đi xem một chút. Huống chi, 10 đầu cánh lớn ra ngoài, gặp được thai phong, yêu tinh, hải tặc, có thể có 5-6 chiếc chuyến về, đã coi như là tình huống bình thường. Đã trải qua nhiều lần thất vọng về sau, lần này, ở nửa đường bên trên, Diệp Chi Ngư liền bị một cái thở hổn hển gã sai vặt cản lại. Diệp cô nương, tới đúng là chúng ta thuyền. Cái gì? Diệp Chi Ngư mừng rỡ, nhanh chóng chạy đến trên bến tàu, nhìn xem mấy chiếc cánh lớn cùng cái khác thuyền biển tại liên tục không ngừng dỡ hàng. Tần Phi Ngư ở một bên giám sát, bên cạnh là một đám mong muốn bấu víu quan hệ thương nhân. Hải vận mà đến không có chỗ nào mà không phải là hút hàng đồ vật. Mặc dù làm cái chuyển tay hai đạo con buôn cũng là rất có lợi nhuận, đồng thời còn không có bao nhiêu nguy hiểm, tự nhiên chạy theo như vịt. Tam muội, Tần Phi Ngư thấy Diệp Chi Ngư, mừng rỡ tiến lên, mấy tháng không thấy, đại ca nhị ca được chứ? Diệp Chi Ngư đã hai mắt đẫm lệ, cơ hồ muốn khóc lên. Mọi chuyện đều tốt, ta cùng đại ca đặc biệt vì ngươi chuẩn bị thủ tín. Đều là một chút xuất vân đặc sản. Tần Phi Ngư gãi gãi đầu, nở nụ cười hàm hậu. Quách tiên sinh, Tiêu tiên sinh có đó không? Nên để cho bọn họ tới giao tiếp hàng. Đại ca đâu? Diệp Chi Ngư nhìn chung quanh, không có phát hiện Đoàn Ngọc thân ảnh, nghi hoặc hỏi, đại ca ở trên biển, lần này tương lai, nhìn xem tiểu muội có chút thất vọng khuôn mặt. Tần Phi Ngư nói, lần này đại ca quyết ý ở trên biển đánh xuống cơ nghiệp, chúng ta ứng sẽ toàn lực giúp đỡ mới là. Ngoặc kép, ban đêm, Bạch Vân Thương Hội, Tiêu Tĩnh Phong, tại Tĩnh Bạch, Quách Bách Nhẫn đều tại, có thể xưng tụ tập dưới một mái nhà, nghe Tần Phi Ngư kể rõ trên biển mạo hiểm, xuất vân chi nhân vật phong thổ, còn có Đoàn Ngọc dự định khai khẩn hải đảo. Tiêu Tĩnh Phong sớm tại Đoàn Ngọc ra biển thời điểm liền có cân nhắc, lúc này Bắc Yến xâm lược thảo nguyên như lửa, Khánh Quốc mới loạn, vô lực ngăn cản, chỉ sợ tương lai mấy năm, Bắc Địa Trung Nguyên liền sẽ đại loạn. Tránh chi hải bên ngoài cũng là cái biện pháp, chỉ là này tiền bạc phương diện, từ trước khai khẩn chờ quy mô lớn xây dựng cơ bản công trình, đều là lớn đầu nhập chậm sản xuất, lợi nhuận muốn dùng mấy chục năm mà tính toán. Đại ca có lời, lần này buôn bán trên biển chi lợi, còn có chúng ta tiền vốn, đều có thể quăng vào đi, làm đệ nhất khoản tiền. Lần này ta tới, chính là chuẩn bị ra tay hàng hóa, mua sắm trâu cày, lương thực, cây lúa loại, mua chuộc nhân tài, nô lệ, tại mùa thu lần nữa ra biển, bắt đầu mùa đông trước đó chạy tới La Định Đảo. Đến mức đệ nhị khoản tiền, liền Tần Phi Ngư cũng không biết ở nơi nào. Nếu là chúa công có mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo. Quách huynh, Tiêu Tĩnh Phong nhìn Quách Bách Nhẫn, kiểm kê đến như thế nào? Quách Bách Nhẫn đứng dậy, ta đã cùng Bạch Vân Thương hội người lặp đi lặp lại hạch toán qua. Lần này buôn bán trên biển chi lợi, có chừng lấy 12 vạn lượng, trong đó khấu trừ 5 vạn 5 ngàn lượng tiền vốn, sạch đến 6 vạn 5 ngàn lượng bạch ngân. Quả nhiên là gấp bội chi lợi. Chúa công nếu muốn khai khẩn hải đảo, này buôn bán trên biển chi lợi không đáp buông xuống mới là. Hoặc là có khác cân nhắc, vì chúng ta an nguy suy nghĩ. Làm sao, cái kia Khánh Quốc quốc quân, làm thật truy đến nơi này. Tần Phi Ngư biến sắc, cũng tịnh không phải trắng trợn, chỉ là chúng ta phát hiện Bạch Vân Thương hội phụ cận nhiều một chút thám tử, nên là đến từ Khánh Quốc, hành nhân ti, quân đội, thần bộ ti đều có khả năng. Diệp Chi Ngư nhẹ nói lấy, đã như vậy, này Đông Trần thật đúng là không thể lại chờ đợi. Tần Phi Ngư nhanh chóng làm ra quyết định, ngày mai lập tức bán ra hàng hóa, mua sắm vật tư, chuẩn bị đi ra biển. Mặc dù bình thường tội phạm một khi xuất ngoại, liền khả năng không lớn nhận nhiều nghiêm khắc truy nã, nhưng Đoàn Ngọc tự nhiên khác biệt. Mấu chốt nhất, chỉ sợ vẫn là lên tân nhiệm quốc quân Thôi Sơn sổ đen. Vị này đi qua Bát Hiền Vương chưa hẳn tướng Vương Phi cái chết đều tính tại Đoàn Ngọc trên đầu, nhưng khẳng định phải tính toán hắn một bút. Còn có Diệp Châu bởi vì đuổi bắt mà tổn thất nặng nề, lại là một bút. Trừ cái đó ra, bản địa công tôn thương hội cũng giống như có dị động. Diệp Chi Ngư nói bổ sung, tựa hồ rất khẩn trương vị kia công tôn tiểu bạch an nguy đây. Cái này người còn tại xuất vân, đang chuẩn bị quân bán. Tần Phi Ngư mặt đều không đỏ mà nói, nói rõ sự thật là được. Còn có ô thuyền trưởng làm chứng, mặc dù đằng sau bọn hắn khả năng tính hố công tôn tiểu bạch một thanh, nhưng cũng chỉ là ngộ thương quân đội bạn, lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Huống chi, cuối cùng còn bán một cái tốt cho công tôn tiểu bạch, khiến cho hắn chuyển bán đằng nguyên ra, mặc dù bản ý là vì cân bằng đồ vật thực lực, nhưng cũng có thực sự chỗ tốt, nhưng lòng người quỷ mị, không thể không đề phòng. Quách Bách Nhẫn khấu đầu nói, chúa công dùng cơ nghiệp phó thác, chúng ta liền nên đồng tâm hiệp lực, đem hắn hoàn hảo không chút tổn hại khu vực đi hải đảo mới là. Ô, Tần Phi Ngư nhãn tình sáng lên, ngươi có gì sách? Không gì khác, chia thành tốp nhỏ, tá lực đả lực thôi. Quách Bách Nhẫn tướng mạo chất phác, lúc này lại rất có vài phần chỉ bảo giang sơn danh sĩ phong thái. Công tôn thương hội tại Lâm Vân cảng thế lực sớm không? Lúc này chỉ sợ là bức bách tại công tôn thị bên trong áp lực. Không thể không hỏi, lại cũng không có cái gì. Chúng ta chân chính đại địch vẫn là Khánh Quốc thế lực, nhưng nơi này chính là Đông Trần. Chúng ta chiếm cứ ưu thế về địa lý, liền có nhiều bí ẩn có thể làm. Màn đêm buông xuống, liền có người đi Lâm Vân cảng trong quan phủ gửi thư khiếu nại, nói thẳng Khánh Quốc gian tế sự tình, là một cái kinh tế cảng lớn, quan phủ đối với hắn an toàn cũng là có chút coi trọng. Ngày thứ hai liền có tinh nhuệ xuất động, phá hủy mấy cái mật thám ổ điểm, tại Khánh Quốc hành nhân ti chờ cơ cấu sứt đầu mẻ chán thời khắc. Quách Bách Nhẫn lại là thoải mái cử hành mấy lần thương hội, đem theo xuất vân quốc vất vả buôn bán trở tới đây hàng hóa giá cao bán đi. thuận tiện trắng trợn mua sắm một bộ, còn muốn hướng xuất vân quốc hải vận dáng vẻ. Đến mức mua sắm hàng loạt lương thực thì là dùng xuất vân quốc nội chiến làm lý do, muốn làm quân lương mua bán. Nói thật, Đông Trần bên này căn bản không có xuất vân quốc tin tức gì. Tần Phi Ngư bọn hắn mang về chính là trực tiếp làm, thật sự làm cho nhiều thương nhân thần hồn nát thần tính, có chút không dám tiếp tục hướng xuất vân quốc làm ăn. Dù sao, rối loạn đối với thương nghiệp phá hư cũng là hết sức khủng bố. Như thế một phen dày vò về sau, đến vào thu chi quý, Công Tôn Tiểu Bạch cũng quay về rồi, mang đến xuất vân quốc đồ vật hợp chiến lại nổi lên tin tức. Mà Tiêu Tĩnh Phong một nhóm cũng là sớm đem giả yếu chuyển di. Chợt đường hoàng dẫn theo 6 chiếc đại hải thuyền, lần nữa bước lên ra biển chi đồ. Đông Trần, Lâm Vân Cảng, đứng tại đuôi thuyền, Tiêu Tĩnh Phong nhìn cái này cảng lớn, không khỏi hơi xúc động. Kể từ đó, chúng ta xem như triệt để rời đi đại lục, cũng không biết sinh thời còn có thể không một lần nữa đến hồi trở lại cố thổ. Lần này bọn hắn có thể nói dưới trướng ra hết, còn lưu tại Lâm Vân Cảng bên trong đều là Bạch Vân Thương Hội ra vẻ nghi binh. Mà lần này về sau, Tiêu Tĩnh Phong cùng tại Tĩnh Bạch cũng triệt để cùng Bạch Hào Sơn chặt đứt quan hệ. Vì tránh hiềm nghi, nói không chừng còn muốn tuyên bố bọn hắn là phản đồ. Nhất định có thể. Tần Phi Ngư đi vào Tiêu Tĩnh Phong sau lưng, cười nói, đại ca kinh doanh La Định Đảo, chẳng qua là cho chúng ta dự lưu một đầu đường lui. Hắn mới sẽ không từ bỏ đại lục ý chí. Bất quá, ta dự đoán chúng ta sau khi trở về, đầu tiên phải đối mặt liền là Đông Hải Chư Đảo, cùng với xuất vân trong nước thế cục. Ta phải chút tin tức là mới nhất theo Công Tôn Thương Hội bên trong truyền đến, vừa vặn cùng một chỗ lĩnh giáo. Quách Bách Nhẫn cũng đi tới. Xuất vân quốc chân chính loạn đi lên a. Tần Phi Ngư nghe không khỏi âm thầm trợn trắng mắt. Hắn nhưng là biết Đoàn Ngọc đến tột cùng tại xuất vân quốc làm chuyện tốt gì. Thầm nghĩ như thế còn không loạn mới là quái sự. Lúc này lại nghe Quách Bách Nhẫn tinh tế nói xong tình báo, xuất vân quốc chính vào nội chiến, Từ Nhiếp Chính Bình thị gia trưởng ngoài ý muốn qua đời, Thiên Thủ Các bị đốt đi về sau, Bình thị lâm vào kế thừa chi loạn, em trai con hắn tranh vị, cơ hồ binh qua gặp nhau, thừa này cơ hội tốt, Đằng Nguyên gia gia trưởng Thiên Đại tuyên thệ trước khi xuất quân khởi binh, lấy được một trận đại thắng, uy trấn Tây Quốc. Mặc dù Đằng Nguyên gia là Tây Quốc ngày cũ minh chủ, nhưng từ khi lần trước đồ vật hợp chiến thất bại về sau, bị gọt sạch một quận, thế lực đã không lớn bằng lúc trước, mà Bình thị các triều đại Nhiếp Chính chỉ cần không ngốc, khẳng định cũng là phân hóa lôi kéo, thậm chí phân đất phong hầu thân tín Bàng Chi làm Tây Quốc phiên chủ, giám thị kiềm chế Đằng Nguyên gia. Đằng Nguyên Thiên Đại muốn thành công thượng lạc, hạ gục Bình thị khai mạc, đầu tiên liền đến vững chắc tự thân căn cơ. Bằng không mà nói, nếu là hắn tận lên đại quân cùng Bình thị chinh chiến thời điểm, Tây Quốc rất nhiều phiên chủ khởi binh làm loạn, Đằng Nguyên gia bá nghiệp liền có một buổi sáng đổ xuống nguy hiểm. Có thể nói, lần này Bình thị nội loạn cho hắn cơ hội tốt vô cùng. Bình gia nội loạn, Đằng Nguyên gia quật khởi, như trước khi nói thắng bại là thất ba mở, lúc này liền có 64, mà then chốt một điểm còn tại xuất vân đại quân. Quách Bách Nhẫn phân tích nói, Bình thị độc tài quyền hành lâu rồi, đối vương thất phổ biến không quá cung kính, cứ nghe vào đông còn có Bàng Chi chết cóng người, gặp này cơ hội tốt, như xuất vân quốc quân phát ra hịch văn hiệu triệu Đằng Nguyên gia vào kinh bình loạn, cái kia Đằng Nguyên gia liền có 5 thành thiên hạ người chi phần thắng. Quách tổng quản tính không lộ chút sơ hở. Tần Phi Ngư tâm phục khẩu phục, cung kính hành lễ, bởi vì này chút thôi diễn